cái này quả thực quá lâu rồi. Nhân loại có thể sống đến 5 tháng dài đằng đẵng như thế ư? Cách chương.